Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, phần 214. Khụ, nghe nói Ngô Bất Lạc bắt được chính mình thần cốt, Mộc Sơ Nhất đám người một đám đều tới cửa, đặc biệt là A-La. Suốt đêm đem chính mình lúc trước dung hợp xá lợi từ tình huống viết một phần tâm đắc. Quyền đương lấy tới cấp Ngô Bất Lạc làm tham khảo. Đối mặt đại gia, hảo ý. Ngô Bất Lạc chỉ có đối A-La, lễ vật thập phần cảm động. Những người khác, ha ha, Bất Lạc, người như thế nào liền vẫn luôn bắt lấy A-La không bỏ, chúng ta cũng dẫn theo lễ vật tới A, Lộ Đông. Ở bên cạnh sen mồm nói. Ha ha đát, ngươi để cái lớn như vậy hai căn cốt đầu tới. Ta còn muốn cảm tạ ngươi không thành. Ngô Bất Lạc tức giận mắt trợn trắng. Đây là yêu thú đùi cốt. Như vậy hai căn bán 10 vạn công đức đâu. Thì yêu thú cùng nhân ra đánh nhau đánh thua. Chân cũng chặt đứt, lúc này mới cầm gậy chân tới bán. Vừa lúc bị ta cấp tiệt hồ. Bằng không còn có thể càng quý, Lộ Đông nhướng mày. Nhận định chính mình lễ vật tâm ý 10 phần, ngươi không phải thiếu thần cốt sao? Ăn gì bổ gì, đây đều là tốt nhất xương cốt a. Dung hợp thần cốt lúc sau ta liền không thiếu được chứ? Ngô Bất Lạc nguyên bản còn muốn chọn cái hảo canh giờ dung hợp thần cốt. Rốt cuộc này thần cốt ly thể thời gian lâu lắm, phía trước lại ở Ngô Bất Hoa cùng Phi Lư trong thân thể ngốc quá. Lại như thế nào tiểu tâm cũng là không quá. Ai biết còn không có chờ tới kia âm khí nặng nhất thời điểm. Những người này nhưng thật ra một đám đều tới cấp hắn, hộ pháp. Làm ơn, này chung cư khoảng cách Tần Quảng Vương Điện cũng liền nửa giờ xa. Cái nào không có mắt dám đến nơi này động thổ. Cùng với nói là hộ pháp, không bằng nói là tới xem kịch vui khả năng tính lớn hơn nữa. Nhìn một cái bọn họ lấy tới đều là gì? Yêu thú đùi cốt. Cốt điêu, quỷ hoàn yêu đãi khoán. Cư nhiên còn có 6 vị địa hoàng hoàn quỷ quái bàn. Ngô Bất Lạc cảm thấy chính mình không có đem những người này đuổi ra ra môn đã là tu dưỡng hảo. Đương nhiên, cũng có thật là tới hộ pháp. Tỉ như A-La, liền tính hắn đã ăn ức chế thể chất đan dược. Hắn vẫn là thích A-La loại này hàng thật giá thật người tốt a. Đến nỗi những người khác, nghĩ đến đã có điểm biến dị. Tốt không như vậy thuần khiết, người như vậy tiền lệ trước kia còn không có quá, Tạ Bán Loan nhíu mày nói. Cơ sở dữ liệu bên kia cũng không có tương ứng ghi lại. Ai cũng không biết này thần cốt mặt trên có hay không phúc đồ vật. Phi Lư nếu là bởi vì thần cốt phản phệ mà chết. Ta xem vẫn là chậm đã điểm hào, Ngô Bất Lạc làm sao không biết, chỉ là này thần cốt đều tới rồi trong tay. Nhìn xuống không dung hợp nó thật sự quá khó khăn, thần cốt không phải những thứ khác, không thể lấy đi ra ngoài các loại thí nghiệm mần đi, Trương Dịch cũng đi theo nói. Địa phủ tại đây phương diện nghiên cứu cũng tương đối thiếu. Rốt cuộc có thể tu luyện xuất thần cốt đã thực không dễ dàng. Một khi tử vong, thần cốt cũng sẽ đi theo chết đi, ai nguyện ý đem chính mình thần cốt rút ra cho người ta nghiên cứu. Nếu là đến lúc đó nghiên cứu xảy ra vấn đề, thần cốt hủy hoại, ai có thể tới gánh vác cái này trách nhiệm? Bất Lạc, đây là ngươi thần cốt, khẳng định chỉ có ngươi có thể nhận thấy được nó có hay không cái gì vấn đề. Ngươi xác định một chút a, ta tổng cảm thấy sự tình có điểm quá thuận lợi, có chút lo lắng, Mộc Sơ Nhất có chút bất an nhìn Ngô Bất Lạc. Tuy rằng bọn họ nhìn hi hi ha ha. Nhưng đối Ngô Bất Lạc cũng là thật sự quan tâm mà ni đại gia cùng nhau kề vai chiến đấu lâu như vậy. Phòng ở đều mua ở một khối. Về sau khả năng còn muốn cùng nhau làm bạn trăm năm ngàn năm. Liền tính là thế gian phu thê cũng không tất có bọn họ quan hệ như vậy chặt chẽ. Sở Nhạc ở một bên yên lặng không nói lời nào. Cái gì quá thuận lợi. Nếu không phải hắn ở sau lưng yên lặng xuất lực. Nơi nào sẽ đơn giản như vậy? Ta cũng không biết a. Ngô Bất Lạc chào chào đầu. Ta đều không nhớ rõ ta có thần cốt thời điểm là bộ dáng gì. Ta chính là cảm thấy thân thiết, khác cảm giác nửa điểm đều không có. Ngô Bất Lạc bị trừu thất thần cốt thời điểm quá sớm. Sớm lúc ấy thần cốt còn không có hiện ra cái gì uy lực tới. sau lại nó ở Ngô Bất Hoa trong thân thể ngây người mười mấy năm. Lại ở Phi Lư trong thân thể ngây người chút thời gian. Ngô Bất Lạc thật đúng là không biết này thần cốt còn có phải hay không cùng trước kia giống nhau. Bất quá, cho dù thật sự có vấn đề, ta cũng là sẽ lựa chọn dung hợp nó, Ngô Bất Lạc mỉm cười nói. Nghịch âm minh đã hoàn toàn biến mất, chúng ta mấy năm nay công tích đã so đến quá khác âm quan mấy trăm năm ni kế tiếp chúng ta muốn. Tiếp tục đi lên trên, liền phải đi đối mặt càng cường đại hơn đối thủ, bất bình cân đã hoàn toàn không thể thỏa mãn ta yêu cầu trên thực tế. Ở hậu kỳ thời điểm. Bất bình cân liền cơ hồ không thể cấp Ngô Bất Lạc nhắc lại cung nhiều ít đồ vật. Bởi vì nó bản thân liền không phải cỡ nào nghịch thiên pháp khí. Mà lệ quỷ quỷ khí đối với Ngô Bất Lạc thân thể tới nói cũng thật sự tốt xấu nửa này nửa nọ. Ngô Bất Lạc trước mắt rốt cuộc vẫn là huyết nhục chi thân. Cũng không có hoàn toàn rút đi phàm nhân thể xác, sớm đem nhiều như vậy quỷ khí nuốt vào bụng. Đối với hắn về sau phát triển không thể nghi ngờ là có trọng đại trở ngại. Phía trước là không có cách nào, Ngô Bất Lạc vì tự bảo vệ mình chỉ có thể nhịn. Nhưng hiện tại có cơ hội có thể một lần nữa tu luyện. Ngô Bất Lạc như thế nào bỏ được từ bỏ. Ta nhưng không nghĩ về sau các ngươi đều trở thành địa phủ có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Ta còn tại chỗ đạp bộ, Ngô Bất Lạc cũng có chính mình kiêu ngạo. Khó có thể chịu đựng chính mình tiếp tục như vậy đi xuống. Có chút thời điểm, hắn cố nhiên là có thể bằng vào chính mình trí tuệ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là càng nhiều thời điểm vẫn là muốn chính mình có lực lượng mới được. Bất Lạc ngươi, thời gian không sai biệt lắm Mani, Sở Nhạc há mồm nhắc nhở nói. Có thể bắt đầu rồi, một cái khác phòng một ít trận pháp cùng đan dược đều đã bổ sung xong. Ngươi đi đi. Chúng ta ở chỗ này thủ, sẽ không quấy rầy ngươi nửa phần, Ngô Bất Lạc hướng về phía đại gia cười cười. Cũng không nói cái gì khả năng sẽ lập flag nói, chờ đến Ngô Bất Lạc mở cửa đi một khác gian phòng. Sở Nhạc mới phát hiện mọi người xem hắn ánh mắt có chút quái. Ta trên mặt có cái gì? Sở Nhạc theo bản năng sờ sờ chính mình. Sở Nhạc, chúng ta biết ngươi khẳng định thực lo lắng Bất Lạc. Ngươi biểu hiện ra ngoài chúng ta cũng sẽ không cười ngươi, Mộc Sơ Nhất Thành khẩn nói. Chúng ta trước mắt cũng không thế nào thiếu công đức, đến lúc đó ngươi yêu cầu nói cứ việc há mồm đi, Mộc Sơ Nhất này tiểu tử ngốc là làm tốt Ngô Bất. Lạc bị thương chữa bệnh chuẩn bị, này không phải nhiệm vụ chung chịu thương, bệnh viện là không thể chi trả, sẽ không có việc gì, Sở Nhạc kiên định bất di nói. Này thần cốt chính là hắn thân thủ lấy ra, sao có thể sẽ có việc, hắn không lo lắng là bởi vì thật sự không có gì nhưng lo lắng a. Hiện tại nói những lời này đại gia cũng sẽ không tin. Sở Nhạc dứt khoát liền câm miệng, sự thật thắng với hùng biện, chờ Ngô Bất Lạc ra tới, bọn họ tự nhiên là có thể lý giải. Một cái khác trong phòng Ngô Bất Lạc ngồi ở trận pháp trung gian. Cảm tụ được bốn phía âm khí không ngừng ở hắn bên người hội tụ. Sau đó mới chậm rãi mở ra hộp, ánh vàng rực rỡ thần cốt ước chừng chỉ có móng tay cái lớn nhỏ. Lại ngoài ý muốn dẫn nhân chú mục, Ngô Bất Lạc cảm thấy, chính mình đời này đều không thể tái kiến như vậy thuần khiết kim sắc. Thật giống như là phân biệt nhiều năm lão bằng hữu lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tuy rằng có chút xa lạ. Nhưng càng nhiều vẫn là quen thuộc cùng may mắn, thần cốt nếu có ý thức, cũng sẽ may mắn đi, nó rốt cuộc tìm được rồi chính mình chân chính chủ nhân. Thần cốt chậm rãi từ hộp trôi nổi ra tới, chớp mắt công phu liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Trực tiếp dũng mãnh vào Ngô Bất Lạc thân thể bên trong. Ngô Bất Lạc chỉ cảm thấy có một cổ nhiệt lưu từ chính mình xương quay xanh chỗ không ngừng hướng. Thân thể các nơi hội tụ, làn da thượng cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện ra màu đen vật chất. Kia, đó là chính mình trước kia ăn qua quỷ châu còn sót lại. Chúng nó không phải thật sự đối Ngô Bất Lạc không có ảnh hưởng. Chỉ là tiềm tàng ở Ngô Bất Lạc ở trong thân thể. Trở thành hắn tiếp theo sử dụng pháp thuật cơ sở, hiện giờ thần cốt đã trở về vị trí cũ. này đó Quỷ Châu tự nhiên không có một chút hiệu quả. Mộ Bất Lạc cảm thấy chính mình đầu có điểm nóng lên. Cùng với thần cốt một lần nữa dung nhập, Mộ Bất Lạc cảm thấy chính mình trước mắt thế giới cũng một lần nữa thay đổi cái bộ dáng. Trước kia hắn chỉ có thể thấy này đó âm khí, đen như mực, không có gì đặc sắc, chính là hiện giờ hắn lại xem này đó âm khí, lại cảm thấy có chút đáng yêu. Hắn có thể thấy rõ ràng này đó âm khí lưu động, có thể phân biệt ra nơi nào tương đối nùng, bên kia tương đối đạm, mà không phải giống như trước giống nhau. Sở hữu âm khí ở hắn xem ra đều là một cái bộ dáng. Đây là có thần cốt cảm giác sao? Mộ Bất Lạc quay đầu, xuyên thấu qua này mặt tường thấy một cái khác phòng người. Không, phải nói là bảy người hình, bất đồng hình người, hắn thấy, lượng cũng không giống nhau. Như Sở Nhạc, hắn, hình người, là nhất rõ ràng. Liền tính cách một mặt tường cũng có thể cảm giác được hắn trong thân thể chất chứa lực lượng có bao nhiêu thâm hậu, mà Mộc Sơ Nhất liền rõ ràng có phân tầng. Một đoạn là hắc, một đoạn là bạch. Không biết còn tưởng rằng là gấu trúc thành tinh tạ bán loan một bàn tay nhan sắc rõ ràng so một cái tay khắp muốn đạm nhiều, lại cũng khỏe mạnh rất nhiều. Trương Dịch toàn thân trên dưới đều quanh quẩn cùng những người khác hoàn toàn bất đồng hơi thở. Hẳn là bởi vì hắn là thuần khiết đạo gia truyền nhân duyên cớ. Đối âm khí hấp thu có hắn tự thân một bộ phương thức. Tào Phàm liền hoàn toàn cùng âm khí hòa hợp nhất thể. Thiếu chút nữa không nhận ra tới, a la bên người còn quanh quẩn một tầng nhàn nhạt công đức kim quang. Nhìn thập phần thấy được, Lộ Đông thằng nhãi này liền tính là tương đối bình thường. Không có gì đặc biệt, Mộ Bất Lạc còn muốn nhìn nhìn lại, trước mắt này hết thảy bỗng nhiên liền biến mất, này chỉ là bởi vì hắn vừa mới dung hợp thần cốt, mới khiến cho đôi mắt có phân biệt người khác thực lực tác dụng. Chờ thân cốt yên ổn xuống dưới, hắn muốn tiếp tục có bổn sự này phải không ngừng tu luyện. Mộ Bất Lạc muốn đứng lên đi ra ngoài nói cho bọn họ chính mình đã dung hợp thành công tin tức. Nhưng hai chân lại xử không thượng lực, ngay sau đó, Mộ Bất Lạc cảm thấy một cổ thật sâu mệt mỏi nảy lên tới. Trực tiếp ngã xuống, Sở Nhạc bọn họ ở một cái khác phòng chờ đến thiên mau lượng. Cũng không có chờ tới nửa điểm tin tức. Tuy là Sở Nhạc trong lòng thập phần tự tin cũng không khỏi lo lắng lên. Dung hợp thần cốt không có như vậy chậm, không bằng chúng ta đi xem hảo. A La nhíu mày nói, có lẽ Bất Lạc hiện tại bị thương lại không có sức lực kêu chúng ta, đi xem đi ân. Hảo, đại gia thương nghị một phen, vẫn là cảm thấy nghe A La cái này người từng trải ý kiến. Mở ra phòng môn. Phát hiện Mộ Bất Lạc chính nhân sự không tỉnh ngã trên mặt đất. Đại gia lập tức liền vọt qua đi. Sở Nhạc tốc độ là nhanh nhất. Bất Lạc, Sở Nhạc đem Mộ Bất Lạc bế lên tới. Lo lắng nói còn không có nói ra. Liền nghe thấy Mộ Bất Lạc bẹp miệng thanh âm ni. Đây là ở trong mộng ăn cái gì đâu. Sở Nhạc, Bất Lạc làm sao vậy? Bên cạnh Mộc Sơ Nhất đám người nhưng không có nghe thấy như vậy cái thanh âm. Thấy Sở Nhạc không nói lời nào đều lo lắng muốn chết. Hắn thực hảo, ngủ thật sự hương, Sở Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Thần cốt dung hợp thập phần thành công, bất quá hắn sợ là muốn ngủ trước 3 ngày 3 đêm Monster ta lúc ấy cũng ở bệnh viện ngủ một đoạn. Thời gian, chính là đặc biệt mệt, A La gật gật đầu, đây là bình thường, chúng ta không cần quấy rầy hắn. Làm hắn ngủ đi, cư nhiên đang ngủ. Hảo đi, không đi tầm thường lộ thật là hắn tác phong, Lộ Đông. Ngươi cần phải nỗ lực a. Tạ Bán Loan nhìn Sở Nhạc ôm Mộ Bất Lạc. Tâm tình thập phần không tốt, lại đánh không lại Sở Nhạc, chỉ có thể đem trong lòng một ít oán khí phát tiết ở người khác trên người. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lộ Đông thật là cảm thấy từ trên trời giáng xuống thật lớn một cái nồi khấu ở trên đầu của hắn. Bất Lạc đã dung hợp thần cốt thành công, lấy hắn nhiệt kính đài chuyển thế thân phận, tu vi nhất định tiến triển cực nhanh. Trước kia đơn luận pháp thuật, ngươi còn có thể áp quá Ngô Bất Lạc một đầu. Hiện giờ Bất Lạc đã đền bù cái này khuyết tật, ngươi, Tạ Bán Loan không có đem nói chết. lại so với nói thẳng ra tới còn muốn đả thương người. Lộ Đông sắc mặt trắng bạch, các ngươi ở chỗ này chờ xem, ta bế quan tu luyện đi. Liền pháp thuật vạn năm đội sổ Ngô Bất Lạc đều phải nhảy trở thành đạo pháp thiên tài. Hắn còn có cái gì lấy cớ không nỗ lực. Ngô Bất Lạc không biết chính mình chỉ là ngủ mà thôi. Lại kéo một đợt Lộ Đông cừu hận. Hắn đang ở Mỹ Mỹ làm mộng. Mơ thấy chính mình rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. 3 tuổi, 4 tuổi, vẫn là 5 tuổi. Không nhớ rõ. Chỉ cần nhớ rõ đây là một đoạn thực không tồi 5 tháng là được. Vừa lúc là Ngô Bất Lạc sinh nhật, tuy là ngày thường đối hắn có chút lãnh đạm, cha mẹ cũng mang theo gương mặt tươi cười. Cùng hắn ngồi ở cùng nhau, bên cạnh Ngô Bất Hoa chát một cái bím tóc, ăn mặc tân mua váy, miễn bàn có bao nhiêu xinh đẹp đáng yêu. Bất Lạc, người có cái gì sinh nhật nguyện vọng sao? Ngô Bất Hoa bưng bánh kem đưa tới Ngô Bất Lạc trước mặt. Một đôi mắt to ngập nước nhìn Ngô Bất Lạc, tỷ tỷ, ta hy vọng có thể nhanh lên lớn lên, Ngô Bất Lạc nãi thanh nãi khí nói. Trường về đến nhà môn như vậy cao, ngoặc kép, hết chương.